Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 423, mở tiệc mời. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Trương Hoa cũng mặc kệ mình, lặng lẽ trở lại Tung Sơn, sau đó âm thầm điều một nhóm đệ tử đi Hoa Sơn. Lý do rất đơn giản, đi trước người công lao lớn nhất. Như vậy một phen lời bàn, không thiếu đệ tử động tâm, chủ động dành công đi Hoa Sơn. Trương Hoa khẽ mỉm cười, chọn đều là thân hình cao lớn đệ tử. Lý do rất đơn giản, người cường tráng, có thể chịu được cực khổ. Hơi cùng phụ mẫu tán dóc một phen sau đó, Trương Hoa lần nữa lên đường đi Thiên Sơn, Võ Đang, Hằng Sơn và Thái Sơn. Nguyên bản cái này mấy kiếm to phái dấn thân vào Hoa Sơn, hôm nay không phải đổi người chủ nhân thôi, cũng không dây dưa nhiều ít công phu. Thất kiếm minh chính thức thành lập, các kiếm phái tuy nói vẫn tách ra quản lý, nhưng nhiều Trương Hoa một cái liên lạc. Trương Hoa, bảy phái trưởng môn hiểu một chút. Đảo mắt, 7 ngày trôi qua, đi Hoa Sơn đệ tử lúc trở về tối một cái sắc độ. Cuối cùng rõ ràng là công lao gì lớn, bỏ ra lao động và công lao thành đang so, cổ nhân thành bất khí ta. Tung Sơn trên dưới một phái vui mừng, rất nhiều đệ tử trên mặt đầy nụ cười. Vậy chiêu thức, chỉ bất quá đổi một cái mời lý do. Lên trên đường núi, vẫn một con đường cạm bẫy. Đồng thời, nhiều không thiếu ảo trận. Những thứ này, đều là Trương Hoa chuẩn bị, cơ duyên. Dẫn đầu đến lại là Dược Vương Cốc. Dược Vương Cốc Lưu lão một mặt nụ cười cùng giữ núi đệ tử bái đừng. Sau đó một bước một cái dấu chân leo lên Tung Sơn. Dược Vương Cốc ban đầu đối với Trương Hoa thật không tệ. Trương Hoa bày mưu đặt kế để cho Thanh Hồng nhận đi lên. Bực này đặc thù, độc này một phần, chúc mừng Long Vương. Không ngờ ban đầu Dược Vương Cốc biệt ly. Chưa đủ tháng một, đảo mắt tạm biệt Long Vương đã du ngoạn thánh cảnh. Dược Vương Cốc của cải mỏng, chỉ có chút ít đan dược dâng lên. Vọng Long Vương vui vẻ nhận. Dứt lời, Lưu lão từ chữ vật trong pháp khí lấy ra hàng loạt đan dược. Trương Hoa khẽ mỉm cười, vẫy tay ở giữa tất cả đan dược toàn bộ nhận lấy. Lưu lão khách khí, đột phá thánh cảnh bất quá may mắn cử chỉ. Ban đầu vẫn là thật nhiều Lưu lão tương trợ, nếu không nào có hôm nay bổn tỏa. Dứt lời, Trương Hoa mời Lưu lão vào ngồi, sau đó đệ tử lên một bình bích xuân, cả điện quanh quẩn mùi thơm, linh lực vận chuyển mau hơn mấy phần. Sau đó, lại là không thiếu đi tới Tung Sơn, rối rít ngã ở lên trên đường núi, từng cái khổ không thể tả. Lưu lão cũng là nhìn kinh sợ. Nhất là đang cùng Trương Hoa trò chuyện thỏa thích đang lúc, một vị sưng mặt sưng mũi cổ võ danh gia đột nhiên xuất hiện. Ước chừng đã qua nửa ngày, đến Tung Sơn đã có 100 người có thừa, đại điện đã ngồi không dưới. Bước lên trên đường núi vẫn có liên tục không ngừng người tiếp tục lên tới. Hơi làm cân nhắc, liền đem tiệc rượu rời tới quảng trường. Vung tay lên, hàng loạt mây trắng xuất hiện, chậm rãi ngưng tụ, người tọa lạc trên chưa từng rơi xuống. Sau đó tất cả mây trôi phân tán ở Tung Sơn vùng lân cận. Chư vị, ta Tung Sơn đại điện đã không tha cho mọi người. Chư vị đạo hữu rối rít di chuyển tới mây trôi trên đi. Trương Hoa cười vang đến, đuổi nổi lên chư vị. Rất nhiều cổ võ danh gia vốn đang tò mò Trương Hoa xúi dục mây trôi vì sao. Nguyên lai là chịu đựng tiệc rượu, không thiếu tông sư lòng hiếu kỳ khởi động dưới, dẫn đầu bay lên một mảnh mây trôi. Tông sư như rồng, vốn là có thể vô căn cứ phi hành, coi như mây trôi không được, cũng không cần lo lắng. Trương Hoa mỉm cười không nói, đây chẳng qua là tu chân giới chúc mừng thịnh yến thủ đoạn nhỏ mà thôi. Để cho bọn họ vui đùa một chút cũng không tệ. Trước tiên trước lên mây trôi truyền tới tin tức tốt, đạp ở phía trên cùng đất bằng phẳng không hai, Hòa Kính Kỳ luyện thể đại sư không cần lo lắng mình không thể phi hành bị nguy. Lời vừa nói ra, tất cả cổ võ mọi người lên liền mây trôi, mới là ý hợp với mặt ngoài. Kinh thành nhà họ Cung Cung Đức mang theo dài con trai thứ Cung Thủy. Tử Cung Bị Hàn hai người đến, Tung Sơn chân núi, đệ tử cao giọng giới thiệu chương trình, thanh âm truyền tới đỉnh núi rất nhiều cổ võ danh gia trong tai. Trương Hoa, Cung Ngọc Phù và Cung Vô Nguyệt tất nhiên không ngoại lệ. Trương Hoa sắc mặt quỷ dị, lại cũng không nhiều lời. Còn như Cung Ngọc Phù, chính là lo âu tâm hợp với mặt ngoài. Ngược lại thì Cung Vô Nguyệt, ước chừng trong tay một lần sau đó tiếp tục công việc. Nhà họ Cung, có lẽ chỉ có thể ở Cung Vô Nguyệt trong lòng dâng lên một mảnh rung động. Sau đó không có những thứ khác kết quả. Cung đại gia cũng chính là Cung Đức cầm trong tay quả đưa tới Tung Sơn đệ tử trong tay sau đó. Đạt được quy củ, đi bộ lên núi, trong lòng tuy có câu oán hận, nhưng cũng không có nói nhiều. Trương Hoa trong lòng cười nhạt, âm thầm kích phát tất cả ảo trận. Cung Đức ban đầu bản mặt kia, đến nay Trương Hoa còn trí nhớ như mới. Bây giờ không lo trừng phạt một phen, thật đúng là coi mình Bồ Tát bùn tốt cầm nạn à. Còn như Cung Thủy Tử Cung Bị Hàn hai huynh đệ, chỉ cảm thấy được đạp một cái đủ cùng đường núi sau đó. Giống như quên những cái gì, thẳng đi lên núi, bỏ lại Cung Đức, Trương Hoa làm xong những thứ này, không để ý nữa, tiếp tục cùng rất nhiều đạo hữu khách sáo, hơn trăm người chính giữa. Có thể đã tới hai ba vị uy tín lâu năm thánh cảnh. Coi như Trương Hoa vậy được xem thánh cảnh mặt mũi đã qua trò chuyện một phen. Nếu không, rơi được một cái không tán thưởng phần. Coi như không ổn, một phen giao thiệp xuống. Sắc trời tràn vào hoàn, nhà họ Cung các người. Cuối cùng leo lên Tung Sơn. Cung Thủy Tử Cung Bị Hàn hai người còn khá tốt. Ở bước lên trên đường núi gặp tục nói quỷ đánh tường. Vòng mấy vòng mà thôi. Còn như Cung Đức, cơ hồ chịu đựng lần tất cả cạm bẫy ảo trận. Sưng mặt sưng mũi, rất nhiều nếp nhăn đều biến mất không gặp. Toàn bộ bị sưng lên tạo ra. Rất nhiều cổ võ danh gia có thể cũng không đem nhà họ Cung coi vào đâu. Tốt không khách khí diễu cợt. Liền liền mới bắt đầu dược vương cốc Lưu Lão. Cũng là cảm khái, như hắn là thoải mái nhất lên núi. Cung Đức không thể nghi ngờ là thảm nhất lên núi. Lưu Lão dám khẳng định. Tốt lắm, thời gian đến Phong Sơn. Trương Hoa nhíu mày nhìn một cái Cung Đức. Sau đó phân phó đệ tử lại nữa thu người lên núi. Chỉ cần lưu lại quà là đủ rồi. Như không phải là vì đợi một hồi thật tốt làm nhục Cung Đức. Trương Hoa mới sẽ không thả người đi vào. Chậm đã, Bạch In Long Vương du ngoạn thánh cảnh. Ta phù đồ tuyệt từng có thể không tới thăm. Xa xa, một giọng nói truyền triệt toàn bộ Tung Sơn. Sau đó, một vị thánh cảnh bay thẳng qua cùng đường núi. Muốn cưỡng ép hạ xuống Tung Sơn. Trương Hoa hừ lạnh một câu. Không biết điều đồ. Sau đó, Tung Sơn đại trận trực tiếp hiện lên. Trong đó cấm không trận pháp trực tiếp phát tác, cưỡng ép đem đối phương hạ xuống. Thật may đối phương so với là phối hợp, nếu không Trương Hoa không ngại chí tàn đối phương. Phù đồ tuyệt, nếu như không đoán sai, lại là một cái phá quán người. Bạch In Long Vương thật là lớn oai phong, ta đường đường phù đồ thánh nhân tới cửa viếng thăm, người không quét tháp nghênh đón thì thôi. Lại còn lần này làm là ở tổn thương tim ta à? Cùng đường núi, một người đàn ông trung niên cách mặt đất ba thước đạp không tới. Trong tay sách theo một vị chàng trai chính là Phù Đồ Sinh. Cùng Cung Ngọc Phù có thông gia ước hẹn người. Ta Tung Sơn, người tới như là khách, từ làm quét dọn giường chiếu chào đón. Nếu như không biết phải trái đồ, kéo quần lên cho ta cút. Đừng tới ta Tung Sơn đi tiểu, ngượng lẳng lơ rất. Đối với bực này người, Trương Hoa cũng sẽ không cho sắc mặt tốt xem. lời nói bây giờ tràn đầy châm chọc. Đảo mắt, nguyên bản phi thường náo nhiệt tình cảnh ngay tức thì bình tĩnh. Không nghĩ tới, một vị thánh cảnh đại nhân mở tiệc mời sẽ trả lại cho sẽ có thánh nhân uy tín lâu năm đập bãi. Kính bạo, không thiếu đệ tử trẻ tuổi rối rít lấy điện thoại di động ra. Tiến hành livestream, danh hiệu hết sức có hài hước. Thăng mới lên thánh cảnh đại nhân Bạch Y Long Vương mở tiệc mời sẽ. Thánh nhân uy tín lâu năm đập bãi. Thăng cái từ này cái nhanh chóng lên đỉnh tìm kiếm, hot. Từ cái người sáng lập livestream cũng là nhiệt độ nóng bỏng nhất. Chỉ vì khoảng cách Trương Hoa gần đây, Rồng Hồng thưởng thức nhà mình đẹp trai Long Vương. Long Vương khẳng định như vậy ta đều không có đại lễ đưa tiễn. Phù Đồ tuyệt lạnh giọng nói, một bộ đa mưu túc trí hình dáng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dat-nối-nsat-nam-vung-vi-ung-gạch-chéo quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.